Chiến thần bất bại, chương 272. Hai mắt đỏ lam, góc truyện audio.com. Lăng Húc dường như bị kéo vào một thế giới kỳ dị. Đinh đang, âm thanh chuông gió du dương réo rắt dường như quanh quẩn trên các tầng mây. Hắn nhìn thấy một cây ngân thương tuyết trắng, hắn bỗng dưng cả kinh, kia không phải ngân thương của chính mình sao? Khoan đã, nó cũng không thật giống như ngân thương của chính mình, chùm tua thương của mình đỏ tươi như máu, mà chùm tua của cái cây ngân thương lại là màu ngân bạch như tuyết. Những chỗ khác giống nhau như đúc, đến cả dương giác phong linh cũng cùng một dạng. Ngân thương chỉ thẳng lên trời, dương giác phong linh trong gió phiêu đãng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN. Lại là một cây ngân thương giống nhau như đúc in trong mi mắt hắn, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Lại một cây, trong nháy mắt ngân thương dày đặc chi chít như rừng chỉ thẳng lên trời cao. Mỗi một cây ngân thương đều có buộc dương giác phong linh. Âm thanh du dương của dương giác phong linh, rì rào như nước thủy triều, vô cùng dễ nghe. Sao, sao lại có nhiều ngân thương như vậy? Hắn có cảm giác mình tựa như từ bên ngoài ghé mắt nhìn vào, phía dưới ngân thương là cái gì? Dường như hiểu rõ tâm ý của hắn, hình ảnh trước mắt từ ngân thương di động xuống bên dưới. Một thân ảnh cả người bao phủ ngân giáp xuất hiện trong tầm mắt, ngay sau đó, lại một ngân giáp kỵ sĩ xuất hiện trong tầm mắt. Một vệ đội ngân giáp, bọn họ cưỡi trên con thú phi thường kỳ lạ, thì ra là công dương dị chủng cừu đực. Những con công dương này giống như ngựa, sừng như kiếm, lông trắng như tuyết, thần thái uy nghiêm nghiêm túc, cả người không nhiễm hạt bụi nhỏ. Cả một đội ngũ, ngoại trừ âm thanh phong linh và âm thanh ngân giáp rồn ràng thì không có chút âm thanh lai tạp khác. Ánh mắt Lăng Húc nhìn thẳng vào tên kỵ sĩ cầm đầu kia, vì gã khác hẳn với các kỵ sĩ khác, thân ảnh rất mơ hồ, không thấy được chân thực. Ngân thương lạn tuyết, nhược vân bất nhiễm, dương giác linh âm, thanh phong bất chuyển, nhật chiếu ngô ảnh, thương trực bất a, hạo nhiên nhất tâm, vệ ngô tinh thần, bạch dương tọa tiền, thương quan thiên hạ, thương bạc tuyết trắng như mây không vương bụi trần, tiếng chuông dương giác, gió mát không truyền, mặt trời chiếu rọi ta như cây thương đứng thẳng, tấm lòng thẳng thắn, bảo vệ ngôi sao chính mình. Trước sao bạch dương, cây thương lướt nhìn thiên hạ, tiếng ca đặc sắc lan truyền xa xa. Không biết vì sao, bỗng nhiên Lăng Húc nghĩ đến sư phụ, không biết vì sao tâm tình khổ sở khó giải thích, đau xót như kim đâm. Sư phụ suốt đời hành thiện, thế nhưng vận mệnh lại ngã xuống thê thảm như vậy. Đáng ghét, bản tâm là thứ cho má gì, thương thẳng không cong cái gì, làm người tốt có ích lợi gì chứ, làm người tốt mà có ích thì sư phụ sẽ không phải chết. Nắm tay lớn mới là quan trọng nhất. Lăng Húc ngập đầy tức giận giống như núi lửa bạo phát. Ta muốn giết tên khốn khiếp kia, giết chết kẻ phản bội kia, giết chết hắn, giết. Thế giới trước mắt hắn chỉ còn màu máu, hắn điên cuồng mà ra thương. Tiếng chuông réo rắt lại thêm mấy phần thô bạo, sát ý tàn sát bừa bãi. Thương tiêm hải của Lăng Húc đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Màn thương phô thiên cái địa giống như biển động chiều dâng, muốn trực tiếp thôn phệ đường thiên. Khuôn mặt đường thiên không tỏ vẻ gì mà chỉ nhìn thương tiêm hải bốn phương tám hướng nhào tới, lúc này hắn phải chịu thống khổ thật lớn. Lực lượng nóng cháy ở chỗ sâu trong cơ thể càng lúc càng. Góc truyện audio.com, mạnh, trong thời gian ngắn ngủi, nó trở nên cường đại đến mức làm cho võ hồn đường thiên đều vì đó rung động. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vì sao trong cơ thể mình lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế? Nháy mắt trong lòng đường thiên cực kỳ sợ hãi. Hắn biết rõ, một khi loại lực lượng nóng cháy như núi lửa này phá tan được sự áp chế của chân lực khổng tước, vậy thì thân thể hắn tuyệt đối không thể thừa thụ lực lượng kinh khủng như thế. Xương cốt và huyết nhục của hắn sẽ trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho bụi. Nhưng vào lúc này, chân lực băng lãnh cuộn trào mãnh liệt, ầm ầm dũng mãnh vào trong cơ thể đường thiên. Khổng tước, đường thiên ngẩn ra, hắn và khổng tước tâm ý tương thông, hắn có thể cảm thụ sự kiên quyết của khổng tước. Chân lực khổng tước cấp tốc tràn đầy kinh mạch từng giai đan điền, sau đó nó vẫn dũng mãnh cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Bởi vì dù cho ngay cả như vậy, đối diện với cổ kinh khủng lực lượng kia trong cơ thể đường thiên, phòng tuyến băng lãnh cũng cận kề nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, trong không trung truyền vang một tiếng kêu cao ngạo thánh thót. Võ hồn khổng tước đột nhiên trở nên rực sáng, như bạch ngân đang bị thiêu đốt. Chân lực khổng tước dũng mãnh vào trong cơ thể đường thiên, ầm ầm tăng vọt. Khổng tước, đường thiên tựa hồ ý thức được cái gì, bỗng nhiên khổng tước ngân sắc rực sáng, bỗng dưng đầu nhập vào võ hồn ngân diễm của đường thiên. Tâm thần đường thiên kịch chấn, một chùm tia sáng ngân sắc từ trên không trung hạ xuống, chìm vào trong võ hồn của đường thiên. Chân lực khổng tước mênh mông, theo chùm tia sáng ngân sắc này, cuồn cuộn không ngừng chìm vào trong võ hồn của đường thiên. Đây là, lực lượng của khổng tước tọa, khổng tước triệu hoán lực lượng khổng tước tọa, khổng tước. Ngoại trừ thánh bảo, các bí bảo khác muốn triệu hoán lực lượng tinh tọa bản mạng, chỉ có một phương pháp, đó chính là thiêu đốt võ hồn, một khi võ hồn thiêu đốt, bí bảo sẽ phá hủy. Khổng Tước, dù cho tâm thần băng lãnh như băng tuyết nhưng mà Đường Thiên vẫn vô cùng mà khổ sở. Chân lực Khổng Tước mênh mông gia nhập vào, lập tức làm cho cục diện ổn định trở lại, cái này là lực lượng cả một chòm sao. Khi mà Đường Thiên cho rằng cục diện ổn định triệt để rồi thì trong cơ thể hắn cái cổ lực lượng kinh khủng mà quỷ dị này lại giống như mãnh thú trong lồng sắt liều mạng mà giãy giụa. Nó đang không ngừng biến cường, càng mạnh càng mạnh. Cục diện vừa mới rồi còn tỏ ra ổn định bỗng trở nên cận kề nguy hiểm. Đường Thiên cơ hồ không tin hai mắt của mình, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, trong cơ thể chính mình, đến tột cùng là cái lực lượng gì? Là cái lực lượng gì mà có thể chống lại lực lượng cả một chòm sao? Cái này ý niệm vừa mới thoáng hiện trong đầu hắn thì biến cố chợt sinh. Cả người hắn chấn động, một cổ lực lượng nóng cháy như dung nham, đột nhiên bạo phát. Ngân diễm trong võ hồn của Đường Thiên, thân ảnh Khổng Tước đã nhạt như cái bóng. Bỗng nhiên nó bắt đầu xoay càng nhanh, hóa thành một cái vòng xoáy lam sắc. Chân lực Khổng Tước trong cơ thể Đường Thiên, chân lực Khổng Tước từ Khổng Tước tọa vọt tới, dũng mãnh như bị cá voi hút vào trong võ hồn của Đường Thiên. Võ hồn của Đường Thiên tựa như một khúc côn cầu băng lam. Lực lượng cuồng bạo nóng cháy cấp tốc chiếm cứ các ngóc ngách trong thân thể Đường Thiên, vây lấy võ hồn băng lam lại. Nhưng, góc truyện audio.com, mà quỷ dị chính là, lực lượng đỏ đậm hoàn toàn không công kích võ hồn của Đường Thiên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một lũ vũ khí lam sắc từ trong lực lượng đỏ đậm thổi ra. Đoàn vũ khí màu lam này, nhìn qua không có chút khác biệt với chân lực Khổng Tước, nó lặng yên bao phủ võ hồn của Đường Thiên. Nguyên bản Khổng Tước hóa thành hư ảnh gần như tiêu thất, vậy mà từng điểm lại ngưng kết. Vòng xoáy màu lam càng trở nên cường liệt, chùm tia sáng màu lam từ trong không trung hạ xuống, tựa hồ muốn chạy trốn thoát, nhưng vòng xoáy màu lam tựa như một con cự thú tham lam, liều mạng hút vào. Đường Thiên có thể cảm thụ được ý niệm kinh hoàng trong chùm tia sáng màu lam. Chùm tia sáng màu lam trở nên nồng nặc dị thường, lam quang giống như thực chất, không ngừng bị hút vào trong vòng xoáy. Thân hình Khổng Tước càng lúc càng ngưng thực, vẫn chẳng khác gì so với trước đây, nhưng mà không biết vì sao Đường Thiên lại cảm thấy Khổng Tước hiện tại có thêm một phần cảm giác yêu dị so trước đây. Có thể là ảo giác, nhưng không quản thế nào, hắn không hy vọng Khổng Tước cứ tiêu thất như vậy. Nhìn thấy thân hình Khổng Tước ngưng mắt nhìn, tự đáy lòng hắn vui mừng. Chùm tia sáng từ từ ảm đạm, trên mặt Khổng Tước lộ ra mấy phần thỏa mãn. Một màn kế tiếp càng làm cho Đường Thiên trợn mắt há mồm. Khổng Tước đang được bọc trong quang đoàn băng lam, bỗng nhiên bay vào mắt trái Đường Thiên, mà giống như núi lửa bạo phát lực lượng kinh khủng, cũng giống như vừa bị một điều gì đó hấp dẫn nhất tề lao vào mắt phải Đường Thiên. Trong nháy mắt vừa mới còn tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi lực lượng quỷ dị, giọt nước không dư thừa. Nhưng mà, lúc này con mắt hắn lại khó chịu khác thường. Mắt trái băng lãnh đến xương, một tầng lam sắc bịt kín, mắt phải như bị thiêu đốt một màu hỏa hồng. Cũng may chuyện đáng mừng là thân thể hắn khôi phục khống chế trở lại. Hơn nữa làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ chính là thân thể hắn không chịu chút tổn thương nào. Vừa đúng vào lúc này, thương tiêm hải khắp bầu trời giống giận cuồng dã xông tới. Đường Thiên không chút e dè sợ hãi, bởi vì cảnh tượng trước mắt quá quái dị. Thương tiêm hải trong con mắt bên trái, trong một mảnh băng lam, mỗi chi tiết đều rõ ràng cụ thể, rõ ràng đến mức thậm chí hắn có thể nhìn kẽ hở nhỏ vô cùng trong thương tiêm hải. Nhưng mà tại mắt phải một màu hỏa hồng lại mơ hồ hiện ra một thân ảnh ẩn phía sau kia, hẳn chính là Lăng Húc. Khi lực chú ý của hắn đặt ở mắt trái, tâm như băng tuyết, thương tiêm hải biến hóa liền sẽ hiện ra ở trước mặt hắn. Mà khi hắn đặt lực chú ý ở mắt phải, thân ảnh Lăng Húc liền sẽ ngầm hiện ra, mà trong một màu hỏa hồng, dường như có vô số các tơ hỏa tia thật nhỏ trôi nổi chảy xuôi. Đường Thiên cũng không biết tí gì những tơ hỏa tia là cái gì. Hơn nữa, hiện tại phiền toái nhất chính là, hai cảm thụ hoàn toàn bất đồng hỗn tạp đến cùng một lúc làm hắn căn bản không thể tập trung lực chú ý. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, hắn dùng tay phải che con mắt bên phải, toàn bộ tầm mắt trở thành một màu băng lam. Hai con mắt xung đột thì cứ dùng một mắt là được rồi. Trong nháy mắt tâm Đường Thiên an tĩnh lại, tay trái cầm huyết xung thuẫn, nhìn như tùy tiện giơ lên thật trùng hợp ngăn trở màn thương của Lăng Húc. Bang bang, trong công kích như cuồng phong bão táp, thân hình Đường Thiên không chút động đậy. Không khí thuẫn kích thuật trong tay hắn thành thạo vô cùng, cử trọng. Góc truyện audio.com, Nhược Khinh, môn võ kỹ này cho phép nhiều cách dùng tinh tế, lúc này ở trong lòng hắn trở nên rõ ràng vô cùng. Chân lực Khổng Tước so với lúc trước, mắt trái băng lam trở nên càng mạnh. Trong tầm mắt Băng Lam, từng chấm sáng cái này sinh cái kia diệt, những chấm sáng này đó là thương tim hải của Lăng Húc. Mà ở trong những hàn quang chói mắt lại có một ít khu vực ảm đạm, những chỗ ảm đạm này cũng nhanh chóng biến hóa. Đây là kẽ hở trong thương tim hải của Lăng Húc, cho dù là quang điểm hay là khu vực ảm đạm, biến hóa đều cực nhanh, nhanh đến mắt thường khó bắt. Trong lòng Đường Thiên không chút gợn sóng, lúc này hắn lãnh tĩnh kinh người. Tại trong mắt Hạc, con mắt băng lam sắc Đường Thiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu lam. Chính là hiện tại, mắt trái Đường Thiên hiện lên một đạo quang mang, đột nhiên phát lực, tay trái cầm huyết xung thuẫn trong thời gian cực ngắn liên tục biến ảo 7 góc độ, ngăn cản 7 đạo hàn mang. Hắn giống như quỷ mị, đột phá thương tim hải, trong hư không xuất hiện tại trước mặt Lăng Húc. Lăng Húc trong trạng thái bạo tẩu nhận thấy được nguy hiểm, con mắt bốc lên đầy hỏa diễm bị kiềm hãm. Không đợi hắn kịp phản ứng, mặt thuẫn đã xuất hiện ở trước mặt. Phanh, Lăng Húc trực tiếp bay ngang ra ngoài, đầu đâm vào trong núi cát. Đường Thiên lơ lửng giữa không trung, tay phải giữ lấy con mắt, tay trái cầm huyết xung thuẫn, thần sắc băng lãnh, giống như sát thần. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể tự nhiên thoát lực, hắn rơi xuống mặt cát, chân suýt nữa mềm nhũn, phải gắng gượng để không ngã. Mắt trái băng lam từ từ trở thành nhạt, biến thành đạm lam sắc, vẻ băng lãnh trên mặt Đường Thiên cũng như tuyết hòa tan, hắn nhếch miệng cười khổ nói. Tiểu Hạc tử, nhờ ngươi đào hắn đào ra, ta không còn sức lực. Hạc lắc đầu nguầy nguậy, từ trong chấn động phục hồi lại tinh thần, hắn cảm thấy cho hai đứa biến thái ở cùng một chỗ áp lực thật lớn. Phí một phen khí lực hắn mới đào Lăng Húc từ trong núi cắt ra, cái quái vật này đã hôn mê rồi. Nhìn bộ dáng hai người kế hoạch đánh lén lần thứ hai đêm nay hiển nhiên bỏ lỡ rồi. Thế nhưng so với đánh lén, Hạc đối với hai tên này càng cảm thấy hứng thú. Cách chương.